Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả lần sau chắc cô phải mua gấp 3 lần. Nguyên liệu thiếu hụt là thế, nhưng công đoạn làm còn ghê sợ hơn. Chỉ sau một đêm mà Tịnh Nhã đã biến cái phòng bếp nhà mình trở thành một bãi chiến trường kinh hoàng, đầy bột và trứng. Việc cuối cùng chính là bắt kem lên mặt bánh và trang trí. Một khay bánh khắp khách được ra lò với đủ hình dạng rất chôn. Cách bảo quản bánh, Tịnh Nhã nhét hết vào tủ lạnh. Để phòng trừ bố mẹ ăn, cô lấy giấy viết chữ cấm chạm, dán lên khay. Vậy là cái khay bánh thuộc quyền sở hữu của Tịnh Nhã sau khi phá tan cái bếp. Và tất nhiên, cô phải dọn sạch sẽ trước khi trời sáng. Đó chính là toàn bộ lý do khiến Tịnh Nhã vừa vào chỗ ngồi đã úp mặt ngủ. May mắn là đêm hôm trước không phải đến ba làm việc. Nếu không, có lẽ cô đã ngất giữa đường đi đến trường rồi. Còn khay bánh cắp cách thì sao? Đến tối sẽ biết. Trời cuối cùng dần tối đi nhanh chóng. Đây là thứ hai Tịnh Nhã đi làm ở ba. Trước khi đi, cô đã ngủ cả buổi chiều rồi. Nếu trong lúc làm việc mà buồn ngủ thì đi rửa mặt hoặc tự tát vào má vài phát cho tỉnh ngủ. Cô không thể ngủ được vì tối nay cô sẽ làm một việc không thể sơ suất. Vẫn như hôm trước, Thiên Kỳ pha chế cocktail cho khách. Lúc rỗi thì làm đồ uống dễ cho Tịnh Nhã xem. Cô đã nghe lời tìm hiểu những loại cocktail nổi tiếng trên mạng. Nhưng hôm nay, Tịnh Nhã có vẻ khác lạ. Thiên Kỳ cảm thấy như vậy. Cô có vẻ vui tính hơn, ham học hỏi hơn. Và điều quan trọng là cô cứ sấn lấy anh. Cũng không có gì quan trọng. Ngoài việc Tịnh Nhã đã thấy một chùm chìa khóa lủng lẳng ở thắt lưng quần Thiên Kỳ, vì vậy cô muốn lấy chìa khóa tủ của Thiên Kỳ. Người có tật thì giật mình. Tịnh Nhã cứ xoắn xuýt cả lên. Lợi dụng lúc Thiên Kỳ đang tập trung, cô nhẹ nhàng rón rén với tay lấy chùm chìa khóa. Thiên Kỳ thấy có điều gì đó, nhưng anh nghĩ một lúc cười cười lại thôi. Tịnh Nhã ngốc nghếch không biết gì, đang mải cười tự khen mình thông minh. Chẳng lẽ cô không nghĩ rằng Thiên Kỳ nghe thấy tiếng chìa khóa kêu lách cách sẽ phát hiện ra ư? Cô mò vào phòng để đồ, tìm ngăn tủ của Thiên Kỳ. Đây rồi. Cạch. Mắt Tịnh Nhã sáng lên. Còn bây giờ làm thế nào để trả chìa khóa cho Thiên Kỳ? Cô chưa nghĩ đến việc này. Chẳng lẽ lại ra đưa cho anh? Thế khác gì tự đấm vào mặt mình. Cô làm liều ngoắc lại vào chỗ cũ và bị mang tội danh sàm sỡ trai nhà lành. Hết giờ làm, Thiên Kỳ mở tủ đồ, lấy ra túi giấy. Bên trong là một chiếc bánh cúc cách nhỏ, có giải kẹo lên lớp kem xoắn. Anh không phải chưa từng được tặng quà, mà nhiều là đằng khác. Nhưng chưa được một chiếc bánh được làm một cách vụng về như thế này, thì quả thực anh chưa bao giờ thấy. Trong lòng anh bỗng dâng trào cảm giác lạ. Hôm nay Tịnh Nhã đến La Casa Ba sớm hơn một ngày. Quán chỉ có ít người. Cô đi đến chỗ quản lý giữ chìa khóa tủ đồ chứa. Tịnh Nhã hỏi xin chìa khóa của Thiên Kỳ. Người quản lý nghi ngờ. Cô phải giải thích mình là bạn của Thiên Kỳ đến lấy chìa khóa hộ anh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ nên không nghĩ ngợi nữa mà người quản lý đưa chìa khóa cho cô. Tịnh Nhã cầm lấy chìa khóa trong tay, cười cười đi ra chỗ đánh chìa khóa. Sau đó cô đem trả lại chìa khóa. Nếu nói ngốc nghếch thì phải công nhận rằng người quản lý còn ngốc hơn cả Tịnh Nhã. Đời thủa nhà nào còn có người dễ bị lừa như thế chứ. Tịnh Nhã lấy chìa khóa vừa đánh mở tủ đồ của Thiên Kỳ. Cô ngạc nhiên khi thấy chiếc túi giấy hôm qua vẫn nằm trong đó, nhưng vẫn để thêm túi khác vào. Ngày nào cũng như ngày nào, Tịnh Nhã cũng để một cái bánh vào tủ của Thiên Kỳ. Phải nhận xét là cả hai đều rất kiên trì. Tịnh Nhã thì cứ thêm bánh, Thiên Kỳ thì vẫn chịu cái tủ đầy mùi bánh và bắt đầu kiến từ khắp nơi đến làm tổ trong ngăn tủ của anh. Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi cái tủ nhỏ bé của Thiên Kỳ không còn chỗ cho anh để đồ nữa. Anh cầm lấy tất cả những túi giấy đựng bánh khắp cách mang ra ngoài, vứt sạch những chiếc bánh đã bị ép đến nát bét và có mùi khó chịu và xót rác. Không hiểu có linh cảm gì mà đến cái túi cuối cùng anh lại mở ra xem chiếc bánh. Cái bánh đó còn mới đây nên thoang thoảng mùi thơm của bơ và kẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net